High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, Thấp Hai Thiên Long. Đã tới gần cuối kỳ, Yubeluna chính đứng ở giảng đài trên cho mọi người giảng bài phụ lục. Đến gần cửa sổ vị trí, Ophi ngồi ở ten la chân trên thêm lấy một khối kẹo que. Còn bất chợt mà chóp cha chóp chép miệng. Vốn nên nghiêm túc trường cấp 3 tại lớp trung quy cảm giác bị Ophi làm có chút hình ảnh tan vỡ a. Bất quá ban trên tất cả mọi người đã thành thói quen chuyện thường ngày ở huyện. Thỉnh thoảng đi từ từ Ophi đầu nhỏ. Cùng lúc đó, ten la tâm thần tắc là đắm chìm trong chính mình tinh thần hải. Đi direct, Albion, các ngươi thế nào? Gần nhất vẫn luôn xuống rất thấp bộ dáng. Nhìn xem nằm chung một chỗ mà vậy mà cũng không có đánh nhau. Đi direct cùng Albion, ten la hỏi. Từ lần trước từ quỷ hút máu lãnh địa trong sau khi trở lại, đi direct cùng Albion trạng thái vẫn có chút kỳ quái. Ngay từ đầu ten la cũng không thế nào để ý. Dù sao cũng là hai đầu mẫu bạo long nha. Chỉ cần là giống cái mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày. Bất quá nhượng ten la ngoài ý muốn là loại trạng thái này dĩ nhiên thẳng đến cũng không có chậm biết. Đoạn thời gian gần nhất đi direct cùng Albion đều rất tâm tình thấp bộ dáng. Ngay cả lời đều so dùng hướng giảm rất nhiều. Mặc dù cũng không ảnh hưởng chiến đấu sự tình. Cần các nàng thời gian các nàng vẫn là giống nhau cái hướng mà là Tenla cùng Rias bọn họ cung cấp. Lực lượng, bất quá làm vì các nàng ký chủ. Tenla cảm giác mình vẫn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ quan tâm các nàng xuống. Người hợp tác, người là ta cùng Albion từ trước tới nay cường đại nhất ký chủ. Cũng là chúng ta thấy qua trưởng thành nhanh chóng nhất nhân loại. Có lẽ lại dùng không nhiều lâu ngươi liền không cần chúng ta lực lượng đi. Ngẩng đầu lên, đi direct nói. Này này, đi direct, ngươi đang nói gì ngốc nói à? Ngươi và Albion đều là ta trọng yếu nhất trợ lực. Ta làm sao sẽ không cần các ngươi lực lượng? Ten La có thể không phải là đang nói cái gì lời khách sáo, mà là hắn thật cho là như thế. Mặc dù Ten La bây giờ nắm giữ lấy đông đảo thần khí, cho dù cường đại thần cụ diệt cũng có mấy cái, nhưng không nghi ngờ chút nào Ten La coi trọng nhất vẫn là nội chú đi direct cùng Albion linh hồn Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing. Bình thường lúc chiến đấu sử dụng đến tối đa cũng là bọn họ lực lượng. Kaguya Tenla, chuyện này cùng ngươi không quan. Là ta cùng đi direct vấn đề. Albion cũng mở miệng nói. Giọng vẫn là giống nhau cái hướng lạnh nhạt. Các ngươi vấn đề. Tenla trong tâm nghi hoặc càng tăng lên. Người hợp tác, ta cùng Albion đều đã chết mất. Hiện tại cũng chỉ là còn dư lại dưới linh hồn nội trú tại thần khí bên trong. Chúng ta lực lượng bản nguyên đã không cách nào nữa tiếp tục trưởng thành. Có thể bảo trì không biến mất cũng đã là tốt nhất kết quả. Lần trước cùng Chrome Cruak chiến đấu. Một trận, tên kia cũng đã trưởng thành đến Thiên Long thành lần. Nói thật cái này lại bị người truy bắt cảm giác thật đúng là không dễ chịu đây. Bất quá cái này cũng để cho ta cùng Albion ý thức được chúng ta tình trạng hiện nay. Hợp tác, người trưởng thành quá nhanh chóng. Cho dù dùng tiền vô cổ nhân để hình dung đều không quá đáng. Theo lấy ngươi trưởng thành, chúng ta có thể trợ giúp ngươi địa phương đem càng ngày sẽ càng ít. Mất đi trưởng thành, khả năng chúng ta tương lai thậm chí sẽ trở thành vì ngươi gánh nặng cũng không nhất định. Không, hẳn là nhất định sẽ biến thành kia loại tình hình đi. Đi direct hướng Tenla giải thích thoáng cái, trong giọng nói mang theo kia khó mà che giấu phức tạp và thất lạc. Đường đường hai thiên long vậy mà sẽ còn lo lắng trở thành người khác gánh nặng. Loại sự tình này nói ra đều không biết nhượng người tin tưởng. Nhưng mà đây cũng là sự thật. Các nàng đã không cách nào nữa tiếp tục trưởng thành. Tổng có một ngày các nàng lực lượng đối với Tenla mà nói cũng sắp là có thể không không. Đáng nhắc tới đi. Đối với cao ngạo hai thiên long mà nói. Cái này đúng là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Thì ra là như vậy. Các người gần nhất đều là bởi vì cái này mà ở phiền não à, gật đầu một cái. Tenla cũng không kém minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc dù cảm giác có chút buồn cười. Bất quá tên La chính là có thể lý giải đi direct cùng Albion tâm tình. Hơn nữa trừ lý giải bên ngoài. Trong tâm cũng còn hơi có chút xúc động. Đi direct người này. Thỉnh thoảng cũng sẽ nói nhiều chút phiến tình nói nha. Xác thực. Đi direct cùng Albion các ngươi đều đã mất đi trưởng thành khả năng. Cho dù ta như thế nào đi nữa khai phát thần khí năng lực cũng không khả năng đột phá các ngươi lực. Lượng hạn mức tối đa. Còn như vậy đi xuống tổng có một ngày các ngươi sẽ cùng không trên ta bước chân đi. Người hợp tác, tự chúng ta nói qua loa cho xong. Người cũng nói như vậy thật đúng là nhượng người thương tâm a, ha ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đi direct các ngươi thương tâm bộ dáng. Kaguya Tenla, người quả nhiên là một ác thú vị nam nhân. Hảo hảo, đùa giỡn một chút mà thôi. Kỳ thực muốn giải quyết cái này sự tình cũng rất đơn giản không phải sao. Chỉ cần cho các ngươi phục sinh liền có thể. Ngưng cười tiếng. Sau đó Tenla nói. Để cho chúng ta phục sinh. Đi direct phát ra to lớn kinh dị. A. Cho các ngươi phục sinh. Chỉ cần các ngươi phục sinh không liền có thể dùng tiếp tục trưởng thành sao. Nói như vậy cũng không cần lo lắng sau đó bị ta ném dưới hoặc là trở thành ta gánh nặng. Loại sự, tình này có thể làm được không? Tenla trong mắt lóe lên lấy nói ánh sáng. Đi direct là vẫn còn có chút khó tin. Đi direct, người gần nhất thế nào cũng biến thành chậm chạp như vậy a? Người lẽ nào quên Grendel sự tình sao? Rivem đều có thể lợi dụng chén thánh lực lượng nhượng chết đi tàn long phục sinh. Giống vậy nắm giữ chén thánh ta tự nhiên cũng có thể làm được cái này loại sự tình. Thật giống. Như thật đúng là như vậy. Tenla không còn gì để nói. Mà đi direct cũng rốt cuộc lộ ra vẻ bừng tỉnh. Kaguya Tenla, nếu như phục sinh ta cùng đi direct, ngươi liền không lo lắng chúng ta phản bội ngươi hoặc là rời đi ngươi sao? Ngươi nên rõ ràng a. Nếu như chúng ta phục sinh nói chúng ta cũng sẽ không lại được thần khí ràng buộc. Ánh mắt nhìn, thẳng lấy Tenla, Albion mở miệng nói. Hừ. Các ngươi dám, nếu như dám phản bội ta nói, ta liền đem các ngươi hung hãn đánh đến hả giận mới thôi. Nếu như dám chạy trốn nói, coi như thiên nhai hải giác ta cũng sẽ đem các ngươi bắt trở lại. Các ngươi đều là thuộc về ta lực lượng, đàng hoàng vĩnh sinh vĩnh thế mà làm việc cho ta liền có thể. Khóe miệng nâng cao, Tenla tự hồ chính là không một chút nào lo lắng những thứ này sự tình. Ha ha ha, cái này quả nhiên là hợp tác người phong cách a. Cười ha ha, toàn bộ tinh thần hải trong đều vang vọng lấy Đức Rider kia như sấm tiếng cười lớn. Muốn trở thành các nàng hai thiên long chủ nhân, quả nhiên phải có phần này bá đạo mới được a. Lặng lẽ đưa mắt nhìn Tenla rất lâu. Albion cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Tan học sau khi về nhà. Tenla đem đi direct cùng Albion sự tình cũng cho Rias cùng Sitori Sona hai nữ nói xuống. Nghe tới Tenla vậy mà muốn phục sinh đi direct cùng Albion sau. Chút nào không ngoài suy đoán hai nữ đều vô cùng kinh ngạc. Nếu là lúc trước, Rias cùng Sitori Sona tuyệt sẽ không đồng ý cái này loại điên cuồng sự tình. Trong truyền thuyết hai thiên long cũng đều là hung tên hiển hách. Mặc dù các nàng không giống những kia tà long một dạng tàn bạo khát máu. Nhưng cũng là hai cái phi thường tùy hứng ra hỏa. Thường thường nơi này nơi đó đánh nhau cho người khác chế tạo tai nạn phiền toái. Thậm chí tại viễn cổ đại chiến lúc nhượng thiên sứ. Đoạ thiên sứ cùng ác ma đều không thể không ngừng chiến tranh liên thủ đi đối kháng các nàng. Bất quá, bây giờ Rias cùng Sitori Sona hai nữ cũng không có ngăn cản. Cùng một chỗ trải qua nhiều chiến đấu, hai nữ từ lâu trải qua đem đi direct cùng Albion coi là nhóm người mình đồng bạn. Huống chi, nhà bọn họ đều đã nuôi một cái càng kinh khủng hơn long thần đại nhân. Nhiều hơn nữa hai đầu thiên long cũng không có vấn đề. Chỉ cần có Tenla tại cũng không cần lo lắng ra loạn gì. Phục sinh đi direct cùng Albion sự tình xem như quyết định như vậy đi xuống. Bất quá nếu muốn chân chính phục sinh các nàng còn cần làm rất nhiều chuẩn bị mới được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,